Chương 1823, bóp bể đầu. Cầu toàn định. Chương 1823, bóp bể đầu cầu toàn định nhìn Trương Tường đột nhiên chuyển biến, huyền bên trong trong nội tâm, cũng là đột nhiên tốc biến qua một chút bất an. Sẽ không có chuyện, ở bình phong che chở nội bộ, hiện tại có lỗ đen tồn tại ảnh hưởng không gian chung quanh, hắn là không có khả năng có thể lợi dụng không gian năng lực từ bên trong đi ra. Còn như, trước hắn thi triển ra viễn trình không gian đả kích, cũng là không có khả năng có thể chuẩn xác bắn chúng ta huyền bên trong trong nội tâm, tốc biến qua nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng không biết vì sao, hắn trong nội tâm bất an cũng là càng ngày càng đậm. Ngươi cho rằng, ngươi một mực theo ta hồ xả, chỉ hoãn thời giờ của ta. Thế nhưng, ta làm sao không phải là ở kéo thời gian, hoàn thành ta phân tích đây Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Mà đồng thời, một đạo hư huyễn quang mang lại là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Quyền kia tới đưa hắn bị nhốt ở đây lá chắn, dĩ nhiên là ở trước mặt của hắn trương khai một cái chỗ rách đến, cung cấp hắn từ bên trong đi ra. Ngươi, ngươi, không thể ngươi là không có khả năng đi ra a hơn nữa, đi ghi mòn máy móc đều ở bên ngoài, còn bị ta thiết trí nặng nề cản trở huyền bên trong trong mắt tốc biến quá vẻ khiếp sợ. Đúng, ở trong kế hoạch là không có khả năng. Thế nhưng, ngươi cho là ta một lần phân tích đi ghi mòn máy móc, không có ở bên trong lưu cái gì không Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo sát ý, bước về phía trước một bước một bước. Chốc lát trong lúc đó, hắn cả một thân ảnh liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Mà theo lời hắn rơi, vốn chỉ là chịu huyền bên trong không chế đi ghi mòn máy móc, cũng là đột nhiên phát ra xinh đẹp vô cùng quan mang. Hình lập phương vòng bảo hộ chợt mà một cái co rút lại, đem một cái đang ở từng bước mở rộng thị giới phạm vi lô đen, cho hoàn toàn vây ở bên trong. Bao vây lấy cùng nhau hướng về càng thêm sâu xa xa trong hư không bay vọt đi. Sở dĩ dùng bay vọt hai chữ, thì là bởi vì tản ra xinh đẹp tia sáng hình lập phương tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Tiếp đó, sẽ ở đó sao trong nháy mắt sau đó. Một hồi vô cùng mãnh liệt quang mang chợt mà ở sâu trong hư không bạo phát ra, đại lượng chất lượng từ một cái trong hắc động bộc phát ra, hướng về bốn phía ném bắn đi. Hóa thành tiếp cận tốc độ ánh sáng lưu hình vật chất, hướng về cái này một mảnh nhỏ hư không bốn phương tám hướng trong tản mát đi. Không hề nghi ngờ, chính là Trương Tường ở dài dòng trong lúc nói chuyện với nhau, âm thầm khống chế được đỉ ghi mòn máy móc, mới có thể ở hiện tại tạo nên tới tình cảnh như thế tới. Không phải, không thể ngươi làm sao biết tính toán của ta đây huyền bên trong mặt khuôn mặt không thể tin tưởng. Bởi vì cái này một cái ý nghĩ nhưng là hắn khi nhìn đến Trương Tường cũng là xông vào đi ghi mòn thế giới sau đó, chỉ có nhô ra. Thế nhưng, Trương Tường làm sao có thể ở sớm hơn trước, liền dự đoán đến nơi này một điểm bất quá, hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không hiểu đi mọi việc biện pháp dự phòng, là Trương Tường tắt phong trước sau như một. Bất quá, Trương Tường lúc này đây thật sự chính là không biết có người muốn mượn đi ghi mòn máy móc, đưa hắn nhốt ở bên trong bị lô đen cắn nuốt hết. Hắn sở dĩ ở đỉ ghi mòn máy móc bên trong lưu hậu môn, chỉ là bởi vì hắn muốn xem nhìn một cái đỉ ghi mòn máy móc lực lượng khởi nguồn rốt cuộc là cái gì, vì sao ở nguyên tắc bước ngoặt cuối cùng có thể mang tương đương với hơn 10 lần chân thực nhiệt hoạch bạo uy lực cho vây ở một cái bên trong lồng bảo hộ, chỉ có cuối cùng lưu một cái nho nhỏ cửa sau mà thôi. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ lại ở chỗ này phái công dụng mà thôi. Nếu như hắn thật là biết sẽ phát sinh cái này một chủng tình huống, hắn cũng sẽ không chỉ chừa một cái nho nhỏ cửa sau, để cho mình hao tốn nhiều thời giờ như vậy chỉ có cuối cùng hoàn thành phân tích, đem đỉ ghi mòn máy móc lực lượng cho triệt để nắm giữ qua đây. Điểm này, ngươi liền địa ngục đi sau đó, chỉ có chính mình từ từ suy nghĩ đi Trương Tường đi về phía trước động một bước, vượt qua khoảng mười mấy thước, một bả liền cầm huyền bên trong đầu. Cảm thụ được chợt xuất hiện tại đầu mình chi bàn tay to. Còn có từ tay nào ra đòn truyền lại chuyển mà đến vô cùng cường đại, cả dù cổ có thể đem đầu của mình cho bóp vỡ lực lượng. Huyền bên trong chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị sợ sãi đến đầu đầy mồ hôi đứng lên. Thế nhưng, hắn vẫn còn ở cố mạnh miệng lấy. Đừng, không muốn đúng được rồi, người nhà của ngươi từ bỏ sao tay của ta, nhưng là đã đạt tới hiện thực thế giới, hiện tại nhất định là khống chế được người nhà của ngươi. Ngươi không muốn ra nhân sao, chỉ cần ta chết. Đang không có tin tức cho thấy ta còn sống tình huống chi, tay của ta nhất định là sẽ giết các nàng huyền nội tại hô to, điên cuồng mà hô to. Hắn một bên hô, một bên phảng phất là khôi phục lòng tin một dạng, hướng về Trương Tường phương hướng nhìn lại. Thế nhưng, ở phút chốc, hắn thoại ngữ liền chợt bị kiềm hãm. Bởi vì, Trương Tường mặt biểu tình, cũng là không biến hóa chút nào. Ngươi nếu như đi tìm ta khác thân thích, bằng hữu nói, ta còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng, muốn đối với nhà của ta động thủ. Ngươi xác định, tay ngươi tìm đến sao? Trương Tường mỉm cười lộ ra tiêu chuẩn ta mở viên nanh trăng tới. Mà chính là ở phút chốc, Trương Tường liền không chút lưu tình bóp vỡ đầu của hắn. Chốc lát trong lúc đó, hồng, hoàng bạch sắc gì đó, trong nháy mắt bạo phát ra. Nhưng tiếc là chính là, cái này một loại hình ảnh vẹn vẹn chỉ là rằng có không đến nửa giây mà thôi. Thân thể của hắn cũng đã là bắt đầu số liệu hóa, dự định trở về cái này một cái thế giới bổn nguyên. Thế nhưng, ở phút chốc, hắn tay trái liền đưa ra ngoài, đem tản mát đi ra số liệu tất cả đều chắn một cái màu vàng kim vòng bảo hộ trong. Ngươi đừng cho là ta không biết, phía trước ngươi đã nói vĩnh sinh bất tử, mà cũng không phải là trường sinh bất tử. Trường Tưởng đột nhiên hướng về phía một chùm vốn phải là không có có bất kỳ cảm tình gì số liệu nói đến lời. Bất quá, hắn nhưng cũng không là choáng váng, hoặc là có cái gì phán đoán chứng. Bởi vì, hắn xác định, thân là ở địa ghi mòn thế giới kinh doanh mấy trăm năm tồn tại, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Mà Trương Tường thoại ngữ, vẫn còn tiếp tục. Nếu là ngươi nói như vậy, ta liền có một cái ý nghĩ, ngươi đã tay ngay cả ạ bổ cả lì mòn cái này một loại địa ghi mòn thế giới buồn nguyên tiếp nhận đến mặt trái lực lượng, tạo thành địa ghi mòn cũng có thể trước mặt khống chế. Đây chẳng phải là nói, thân là lao đại ngươi, thậm chí có thể khống chế địa ghi mòn thế giới buồn nguyên. Lại thêm trước, địa ghi mòn thế giới sẽ kỳ quái đất sụp sập, chuyển biến thành lỗ đen lực lượng một bộ phận cái này một loại sự tình. Để ta có một cái rất thần kỳ ý nghĩ đâu đó chính là, có thể hay không ngươi đã là ăn cắp địa ghi mòn thế giới buồn nguyên. Nếu không, ngươi là không thể nào làm được chế tạo lỗ đen cái này một loại chuyện. Trương Tưởng giống như là tình nhân thì thầm một dạng, nhẹ giọng đang bị bọc lại huyền bên trong số liệu lồng bảo hộ bên cạnh vừa nói. Mà đang khi hắn đang nói rơi trong ngáy mắt, một chùm vốn là vô tự số liệu, cũng là chợt mà có một tia sao động. Mà đồng thời, Trương Tường khỏe miệng cũng là nhiều hơn một sợi nhếch lên. Đợt, phở đầy, sớm cập nhật, cầu phiếu nhóm cùng khen thưởng.